Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, tự tin hàn tiềm chi vương. Khương Dự cùng ám hư sinh linh buồn oán sâu nặng, cả hai cơ hồ là không chết không thôi cục diện. Đối với những thứ này tàn khốc ám hư sinh linh, hắn sớm liền hy vọng có thể đem chi trừ sạch sẽ. Đã trải qua ám hư đại lục cùng Bắc Cảnh trong thông đạo đại chiến sau đó, Khương Dự cảm thấy La Hư đại lục về sau ít nhất hơn 10 vạn năm đều không cần lo lắng ám hư sinh linh vấn đề. Bọn này đen nhánh sinh vật chỉ có thể núp ở ám hư đại lục, thỉnh thoảng cùng thiên lĩnh vực trao đổi thoáng một phát cảm tình. La Hư đại lục thổ địa là dính cũng đừng nghĩ dính. Mà bọn hắn lớn có thể nên để làm chi? Cho nên tài lựa chọn tại lúc này điểm cùng Băng Điệu Lăng kết hôn. Mà cái này hôn lễ từ lúc hơn 10 năm trước ngay tại dự bị rồi, Khương Dự cũng mong đợi hơn 10 năm. Hôm nay rất quá dễ dàng mộng tưởng trở thành sự thật. Sắp bắt đầu nhân sinh tương đối mấu chốt một bước, cùng vợ của mình Băng Điệu Lăng làm một điểm tu sự tình. Khương Dự năm nay đã 50 tuổi trường, muốn thả trên địa cầu đã là cái mắt lão côn, lão sử nam, không biết sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo. Tuy rằng hắn bây giờ là tinh tế chi thành chi chủ, là La Hư đại lục hàng tỷ sinh linh làm cho nhìn lên, nhưng là có người bình thường dục vọng cùng ý tưởng a. Ngẫm lại tại kẻ xuyên Việt lớn trong bộ đội, ai gặp như chính mình giống nhau, 3.000 nhược thủy chỉ lấy một cái môi là nguyên tắc của mình. Lấy được trễ như vậy tuy bi thương, nhưng mà, có thể vào tay là được. Nhưng mà, hiện tại, nước đến bên miệng, rồi lại uống không được. Cảm giác thoáng cái từ thế gian sau cùng đẹp địa phương tốt đi tới địa ngục giống nhau. Khương Dự từ trước đến nay là một cái cực kỳ mang thù người. Làm sao huống là loại này đại thù. Ám hư đại lục lần này xâm lấn, về công trên khiến cho La Hư đại lục sinh linh đồ thán. Về tư lên, đã cắt đứt Khương Dự nhân sinh đại sự. Nói nhiều như vậy, Khương Dự đã nghĩ cho thấy một chuyện. Đám người kia tội không thể thứ cho. Trong lòng đã hạ quyết tâm, tất cả đặt chân rồi La Hư đại lục cái này mảnh thổ địa ám hư sinh linh toàn bộ đều được xuống địa ngục đi hảo hảo tỉnh lại mình một chút sai lầm nhân sinh. Hơn nữa, tốt nhất là nhanh lên chấm dứt, đem tất cả ám hư sinh linh đều mau chóng xử lý. Còn là đại lục một bên an bình, cũng tốt mau chóng cùng vợ Băng Điệu Lăng cùng một chỗ tiếp tục thảo luận một chút âm dương điều. Hòa đại sự, hai người một cái dương khí quá thừa, một cái âm khí quá nặng. Tại Khương Dự xem ra, đã sớm tới có lẽ giải quyết thời điểm mà ni. La Hư đại lục các sinh linh bị sau lưng ám hư sinh linh đuổi theo điên cuồng chạy thục mạng. Khi thấy trước mặt mà đến từng cái một máy móc sinh linh thời điểm, trên mặt đều là đại hỷ chi sắc. Những thứ này đều là tinh tế chi thành chủ quân đội. Ý vị này Khương Dự xuất thủ. Thật tốt quá, tinh tế chi thành chủ rốt cuộc xuất thủ. Những thứ này những tên đáng chết tận thế đã đến, cũng nên để cho bọn họ nếm thử tinh tế chi thành chủ kinh khủng. La Hư đại lục sinh linh đều đối với Khương Dự thực lực có cực lớn tin tưởng. Khi bọn hắn không biết Bắc Cảnh chi chủ điều kiện tiên quyết, cho rằng Khương Dự là đại lục đệ nhất cường giả đều không có vấn đề chút nào. Dù sao, không phải ai cũng có thể dùng lực lượng một người chèn ép phần đông cực hạn thế lực, lại tiêu diệt hung hăng ngang ngược nhất thời thánh địa đấy. Chỉ chốc lát sau, một ít sinh linh liền thấy được nửa treo ở trên không bên trong Khương Dự. Trong đôi mắt mang theo vô tận lạnh lùng chi ý, tựa hồ muốn hết thảy đều cho xóa bỏ. Không khỏi, bọn hắn dùng mình một cái. Như thế nào cảm giác tinh tế chi thành thành chủ so với những cái kia lòng đất sinh vật còn muốn đáng sợ. Khương Dự lạnh con mắt đang nhìn bầu trời bên trong giả thuyết hình vẽ. Toàn bộ đại lục tình cảnh đều là thu hết vào mắt. Phía trên từng cái một dập dạp chằng chịt điểm đỏ đại biểu chính là ám hư sinh linh. Mà chặt chẽ xanh điểm đại biểu máy móc sinh linh. Tuy nói, bởi vì chuyện tốt bị cắt đứt trong nội tâm rất không thoải mái. Nhưng mà Khương Dự cũng không có vì vậy mà bỏ qua đại lục bản thân tình thế nguy hiểm mà ni trước. Mắt, rất nhiều người đều tại gian khổ chiến đấu hăng hái. Nhưng mà, toàn diện chiến tranh hình thức một mở ra, tình huống nhanh chóng liền cũng tìm được cải biến. Nhé, xem ra vẫn coi thường cái này là hư đại lục. Vẫn có một điểm môn đạo đấy. Lúc vô số máy móc sinh linh xuất hiện thời điểm, ám hư các sinh linh đều hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Số lượng này, cũng thật nhiều à, nhưng mà, cũng không hơn, nhiều đồ như vậy, không phải miễn phí cho chúng ta tiễn đưa khẩu phần lương thực sao? Một ít ám hư sinh linh mở ra dữ tợn miệng lớn, cười ha ha nói. Tuy rằng những thứ này kỳ quái thứ đồ vật, thoạt nhìn sức chiến đấu không tầm thường, không dễ đối phó, nhưng mà, bọn hắn thế nhưng là vô địch ám hư sinh linh, một chút cũng không mang theo sợ đấy. Bất luận cái gì cường địch cuối cùng đều nằm dạp xuống tại dưới chân của bọn nó. Từng cái một ám hư sinh linh gào thét, hết sức hung thái, nếu là thường nhân nhìn. Đoán chừng đều là sinh lòng một tia e ngại, chiến đấu mang theo do dự. Nhưng mà, lần này, bọn hắn đối mặt sự tình một đám không có có cảm tình máy móc sinh linh. Một đôi hiện ra ánh sáng màu lam ánh mắt, đối với ám hư các sinh linh hung thái không có chút nào cảm giác. Làm như thế nào tiến công, liền như thế nào tiến công, so sánh với những thứ này cố gắng bày làm ra một bộ chính mình tốt hung bộ dạng ám hư sinh linh. Giống như là một đám vung tệ giống nhau. Ám hư sinh linh chuẩn bị sẵn sàng đến tiến công. Tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng mà, Khương Dự máy móc quân đội đám sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Hai quân rất nhanh liền chém giết lại với nhau. Ám hư sinh linh không hổ là dùng hung tàn lấy sưng. Đỡ đòn máy móc sinh linh khủng bố hỏa lực. Tại đại, lượng hy sinh dưới tình huống. Cứng rắn xung đã đến máy móc sinh linh trước mặt. Từng cái một vung vẩy lấy cực lớn móng vuốt. Đem từng cái một máy móc sinh linh nhét vào trong bụng. Ám hư sinh linh liền không có chuyện gì không có thể ăn đấy. Cho dù là sắt thép kim trúc, cũng giống nhau tiêu hóa. Nhưng mà, so sánh với ngon miệng huyết nhục, những thứ này máy móc sinh linh lại để cho đại lượng nuốt ám hư sinh linh thập phần ngán. Cái này thái quá mức khó ăn hơi có chút. Ăn một lần thiệt thòi sau đó, từng cái một ám hư sinh linh đều là sắc mặt khó coi. Cái này là chủng tộc gì? Ngụy liệt sản phẩm, không có lấy được ăn uống khoái cảm, không thể nghi ngờ lại để cho ám hư các sinh linh trở nên táo bạo vô cùng. Nhưng mà, máy móc quân đoàn mỗi cũng mặc kệ ám hư sinh linh bạo không táo bạo. Trên người hỏa lực không ngừng hướng về ám hư sinh linh bao trùm mà đi. Thuần một sắc pháo laser xếp đoạn dài sắp xếp. Đồng thời oanh rồi đi ra ngoài. Toàn bộ đại địa đều chấn động. Một mảng lớn ám hư sinh linh hóa thành màu xám cho màu xám cho. Mặt đất tràn đầy vết cháy. Lực phá hoại khủng bố. Ám hư sinh linh quân đội dù là số lượng khủng bố, tại đây hình dáng lực phá hoại xuống, cũng như trước cảm thấy có một chút tâm lạnh. Đi tìm chết. Một cái ám hư sinh linh gào rú một tiếng, cao cao nhảy dựng, đã rơi vào một đám máy móc sinh linh bên trong, vung với lấy đại thủ, tràn đầy năng lượng bộc phát. Nó cũng không phải là cái loại này sẽ bị pháo laser tùy ý đuổi giết tiểu lâu la. Xì xì tương đương, đột nhiên, chân trời truyền đến một thân rất nhỏ dòng điện thanh âm. Một đạo pháo điện từ từ trên cao rơi xuống. Chuẩn xác, vô cùng, đất đã rơi vào cái này đầu tự cho là đúng ám hư sinh linh lên. Đem biến thành một đoàn than cốc. Tại La Hư đại lục trên nhất không, từng cái một vệ tinh vũ khí vận sức chờ phát động, nhắm ngay phía dưới từng cái một cường đại ám hư sinh linh. Máy móc sinh linh không cách nào giải quyết địch nhân, liền khiến chúng nó tại làm việc trên cao đến giải quyết. Thời gian dần trôi qua, ám hư các sinh linh rốt cuộc cảm nhận được đến từ chính máy móc sinh linh uy hiếp. Bọn này hung hãn không sợ chết đồ vật, tình nguyện mình bị phá hủy, cũng nhất định phải kéo nó đám xuống địa ngục. Trên đời này, hầu như không có có sinh linh là không sợ chết đấy. Ám hư sinh linh cũng không ngoại lệ. Lúc trước chúng hung mạnh bất quá là thành lập tại thực lực của chính mình từ trên thư. Đối với kẻ yếu tàn sát bừa bãi, bất quá, cũng may bọn này máy móc sinh linh tuy rằng số lượng nhiều, nhưng mà, cũng không phải vô địch đấy. Trên mặt đất cái kia vô số máy móc hài cốt chính là chứng minh. Không sợ chết, không có nghĩa là sẽ không chết. Chúng cũng không tin, những thứ này máy móc sinh linh số lượng là vô cùng vô tận đấy. Một ngày nào đó sẽ bị chúng cho giết sạch. Nhưng mà, đúng lúc này, tất cả máy móc sinh linh đều là ngừng đối với ám hư sinh linh hỏa lực bao trùm. Trái lại, ngực một cái màu lam tròn sửa hình vật, bắn ra một cái vòng tròn trùy hình dáng hào quang. Bị những quang mang này bao trùm đến máy móc sinh linh hài cốt toàn bộ biến mất. Mà ở năm tòa bên trong thành trì, có một mảnh khu vực đặc biệt, từ phía tất cả đều là không gian thông đạo. Lúc này từng khối máy móc sinh linh hài cốt bị vận tiễn đưa đến nơi này, trải qua từng đạo trình tự gia công cùng khôi phục, cuối cùng lại đã thành một cái nguyên vẹn máy móc sinh linh. Bị hao tổn nhẹ đấy, thậm chí ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian lâu dài có thể đưa vào chiến trường. Vì vậy, ám hư các sinh linh chỉ thấy được từng cái một máy móc sinh linh tại thu vào đi máy móc hài cốt bên trong, không bao lâu sẽ lại nôn một ít hoàn hảo đi ra. Giờ này khắc này, chúng trong lòng đều là quả muốn chửi mẹ. Cái này đặc biệt sao còn thế nào đánh? Đây không phải đời đời con cháu vô tận sao? Tại có hạn trong nhận thức biết, đã cảm thấy máy móc sinh linh đem hài cốt ăn đi vào. Sau đó, rồi lập tức sinh ra một cái hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Như vậy chủng tộc sinh sôi nảy nở năng lực, quả thực nghịch thiên. Khoa học kỹ thuật số lượng cùng mà theo hoàn lợi dụng có thể nói là đều bị Khương Dự lợi dụng đã đến cực hạn, duy nhất ngăn được điểm. Có lẽ đó là có thể số lượng tiêu hao, nhưng mà những thứ này đã sớm bị Khương Dự giải quyết xong. Đã có 5 tòa thành trì phái ra máy móc quân đội, nửa hư phía dưới chiến trường rất nhanh liền ổn định lại. A, tinh tế chi thành chi chủ một người, có thể nhẹ nhõm chế tạo ra vô hạn quân đội a. Chúng ta sát, hiện tại đến phiên bọn này lòng đất ác ma nếm đến tử vong mùi vị. La Hư đại lục vô số người theo sau máy móc sinh linh tham chiến. Dù là máy móc sinh linh đã rất lợi hại rồi, nhưng mà, chúng cũng sẽ không làm một cái quan vọng giả. Nhất là trong đó một ít cùng lòng đất sinh vật có đại thù. Năm đó, Phụng Điên Chi Vương xâm lấn cho La Hư đại lục đã tạo thành thương tổn cực lớn. Rất nhiều người thân nhân bằng hữu vì vậy mà chết. Năm đó Bảo Bảo có ám hư vương tộc huyết mạch, sự tình bại lộ, liền rước lấy nhiều như vậy căm thù. Hôm nay đối diện với mấy cái này chính chủ, có thể nghĩ bọn này báo thù người trong lòng sát niệm có bao nhiêu nồng đậm. Mani kiếm xích tâm, cái này đã nhập ma gia hỏa. Nhân sinh còn sống ý nghĩa chính là đồ sát ám hư sinh linh rồi. Khương Dự còn lại người quen, Thạch Tượng, Liệu Miên Xanh, Bạch Tiểu Tượng, thần nhân tộc một số người cũng đều hết sức đồ sát lấy ám hư sinh linh. Có lẽ trong bọn họ một số người thực lực không phải rất mạnh, nhưng mà đều tạm ứng với đối với mình có thể ứng đối địch nhân, quyết định thắng bại đấy. Đúng là vẫn còn nửa hư phía trên chiến trường. Ám hư đại lục lần này xâm lấn nửa hư số lượng đã hiển lộ, đúng là lần lượt đại lục gấp 2. Tất nhiên còn có dấu ở chỗ sâu. Là hư đại lục có nội quy tức thì cấp độ bắc cảnh chi chủ. Đây là ám hư đại lục nhất định phải vượt qua một địch nhân. Mà lúc này vô tận trong hư không, ám hư vương cùng bắc cảnh chi chủ cũng sớm đã giằng co lên. Vẹn vẹn chẳng qua là giằng co, đương nhiên không có khả năng. Nếu là ám hư vương cùng linh hư vương hai cái chiến đấu lúc trước, có lẽ sẽ lẫn nhau nhìn ra một hồi khí thế giúp nhau trùng kích tìm kiếm nhược điểm mà đi. Nhưng mà đối với bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo mà nói, những thứ này đều là không tồn tại đấy. Nàng từ trước đến nay sẽ không cố kỵ cái gì cường giả phong phạm. Nếu như địch đối mặt, vậy lập tức đấu võ, tuyệt không lề mà lề mề. Cái kia điên cuồng chiến đấu phong độ tư thái, lại để cho lại một lần nữa đối mặt trên ám hư vương, có thể nói trong lòng thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn hay vẫn là càng muốn cùng linh hư vương chiến đấu. Quy tắc cấp độ chiến đấu liền dễ dàng như vậy triển khai. Nhưng mà thân ở hư không bọn họ chiến đấu, khả năng cả đời cũng sẽ không bị phát hiện. Cứ như vậy lặng lẽ khai triển, mở rộng. Nếu như ám hư vương thắng, là hư đại lục đem thắng đến tai họa ngập đầu. Khương Dự đẳng cấp làm hết thảy phản kháng đều là vẹn vẹn. Mà nếu như bắc cảnh chi chủ thắng, là hư đại lục vững vàng đương đương. Nhưng mà người sau hơn phân nửa sẽ không xuất hiện tại trước mắt người đời. Hết thảy không muốn người biết, ám hư vương đích thân tới là hư đại lục, dẫn theo nhiều như vậy ám hư sinh linh, càng là biểu lộ lần này đánh hạ là hư đại lục quyết tâm money mà bắc cảnh chi chủ. Tất nhiên là nó muốn chiến thắng một địch nhân, vì là hư đại lục. Ám hư đại lục bên ngoài cường giả thế lực hầu như đều đã đến, mà đổi thành bên ngoài ba đại lục, tức thì dùng chính là ám hư đại lục những năm này che giấu lực lượng. Nam cảnh duy nhất một lần xuất động vài vị trí nửa hư ám hư sinh linh. Đây là một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, nhưng mà bọn hắn rồi lại đánh giá thấp Phong Lân Giác tồn tại. Cái này cửu huyền sơn chi chủ đã có tầng thứ 2 đỉnh phong nửa hư lực lượng. Khoảng cách tầng thứ 3 lần cũng vẻn vẹn chẳng qua là một bước ngắn. Mà mấy cái nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh, bất quá là bình thường cấp độ mà thôi. Phong Lân Giác bằng vào cửu huyền sơn, cơ hồ là nghiền ép. Không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Liền chém giết hai đầu nửa hư chi vương, còn dư lại cũng bị thương không nhẹ. Triển lộ rồi với tư cách cửu huyền sơn chi chủ khí phách uy thế. Phải biết rằng Phong Lân Giác như trước rất trẻ tuổi, tương lai đường vận rất dài. Mà lúc này ám hư sinh linh đại quân đằng sau mới có cường đại hơn tồn tại xuất hiện đến đối kháng Phong Lân Giác. Mấy cái nửa hư chi vương là chúng dùng để dò đường đấy. Nhưng mà thật không ngờ Phong Lân Giác thực lực cường đại như thế. Hơn nữa sắt lục như thế quả quyết, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội. Mà lúc này, từ đối diện đại quân đến đấy, rõ ràng là Hàn Tiềm Chi Vương, cái kia tại ám hư đại lục cuối cùng trong chiến tranh, bị Khương Dự đánh cho sợ hãi, cuối cùng không thể không vứt bỏ mặt khác mấy cái nửa hư chi vương đào tẩu tầng thứ ba lần nửa hư. Cảnh giới ám hư sinh linh, bại vào Khương Dự tay, là nó sỉ nhục. Hôm nay, nó đã trở về, chính là vì năm đó thất bại báo thù. Lấy, đối với Phong Lân Giác cái này tầng thứ hai nửa hư, nó trong mắt mang khinh miệt. Nếu như không phải mấy cái phế vật một điểm cũng đỡ không nổi, nó cũng không trở thành sớm như vậy đi ra. Đối với La Hư Đại Lục, quy tắc cấp độ có ám hư vương, mà phía dưới đấy, nó duy nhất quan tâm cũng chỉ có Khương Dự. Năm đó, cái kia màu bạc sợi cho nó thất bại cùng vô tận thống khổ, đến nay khó có thể quên. Qua vài thập niên, nó ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài, một mực ở nghiên cứu như thế nào phá giải những cái kia màu bạc sợi. Hôm nay, nếu như Khương Dự còn muốn lập lại chiêu cũ, như vậy, Hàn Tiềm Chi Vương tất nhiên lại để cho Khương Dự biết mình có bao nhiêu ngây thơ. Hàn Tiềm Chi Vương thật là ước gì sớm chút cùng Khương Dự một trận chiến. Hết chương.